Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, ngươi là ai? Tất cả người, đều bị này đột nhiên tới biến hóa làm bối rối. Vừa mới, làm sao? Thực ra trong lòng mỗi người đều ý thức được đã xảy ra cái gì. Chỉ là, bọn họ không tin mà thôi. Một vị bị thương viêm giác chiến sĩ, cầm vũ khí trên tay. Mới vừa rồi còn dự tính cùng vạn thạch người liều mạng. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác, đối thủ biến mất, không phải người đối diện biến mất, mà là, đứng ở nơi đó, giống như là vứt bỏ linh hồn tượng gỗ. Sắc mặt hôi bại, hai mắt thả không, dung mạo đờ đẫn, như cục đá giống nhau đứng bất động ở chỗ đó. Còn duy trì mới vừa lắng nghe tư thế. Nếu không phải đối phương trên gương mặt cơ bắp đang nhanh chóng co quắp, người ngoài có lẽ còn thật cho là cái này người đã biến thành đá. Như vậy người không lại có uy hiếp. Thậm chí viêm giác người đều không muốn động thủ. Giống như là đi săn thời điểm đụng phải một chỉ khó dây dưa hung thú. Nhưng là đánh đánh, con mãnh thú kia đột nhiên biến thành một chỉ không răng tiểu dã thú, tùy tiện một đao liền có thể đâm chết. Loại cảm giác này, quá kỳ quái, đến mức trong lúc nhất thời đại gia đều không có muốn tiếp tục chiến ý nghĩ. Một mực áp ở phía trên áp lực, biến mất, đi theo vừa mới nổ tung tiêu tán, mồi lửa bài dị hiện tượng cũng không cảm giác được. Viêm giác người, không cảm giác được nơi này có bất kỳ dị mồi lửa bài xích bọn họ. Như nước lũ một dạng trở ngại, cũng theo gió mà tán. Hết thảy những thứ này tới quá mức đột nhiên. Như vậy kịch liệt biến hóa, cơ hồ trong nháy mắt đem người từ thiên đường chụp tới địa ngục. Mau đến nhường người không có phòng bị, đã xảy ra chuyện gì? Đa Khang nuốt nuốt nước miếng, nhìn hướng bên cạnh cái khác viêm giác chiến sĩ. Hắn đi qua trong đời, thói quen không có nguyên thủy mồi lửa ngay. Cho nên đối với nguyên thủy mồi lửa nhận biết lực không có trốn cũ người cường. Ở nhận ra được xung quanh biến hóa lúc sau, hắn có cái suy đoán, chỉ là, hắn không dám nói ra điều phỏng đoán này, quả thật là quá để cho người khó mà đã tin tưởng. Hình như là, vạn thạch mồi lửa, không còn, Đào Tranh thử dò xét nói, hắn cũng không dám tin tưởng, liền như vậy không còn. Kia nhưng là nguyên thủy mồi lửa, được khen là một cái bộ lạc lực lượng cường đại nhất. Bộ lạc nhỏ còn hảo. Mồi lửa không cường thế như vậy, nhưng vạn thạch cũng coi là đại bộ lạc, bọn họ mồi lửa có thể cho đại gia mang đến lớn như vậy lực áp chế. Có thể thấy này ẩn chứa lực lượng, mồi lửa lực lượng, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Thậm chí, ở cảm nhận được vạn thạch mồi lửa lực lượng lúc sau, mấy vị đầu mục liền nghĩ tạm thời trước bất kể mồi lửa bên kia. Đem vạn thạch người diệt rớt lại nói, sau đó dơ toàn đội lực. Lại đi nhằm vào vạn thạch mồi lửa. Nếu không nữa thì liền đem trận chiến này sau khi đánh xong đi mời vu. Bọn họ đều làm tốt rồi chiến đấu lâu hơn chuẩn bị. Nào nghĩ đột nhiên tới như vậy một chút. Cường đại như vậy vạn thạch mồi lửa lực lượng dưới. Vậy mà còn có người có thể đem nó làm diệt. Thời điểm này, trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ. Ai làm diệt, mà vạn thạch bộ lạc bên kia. Một cái như cái xác biết đi một dạng, này đột nhiên tới to lớn đánh vào, đem bọn họ tâm lý phòng tuyến đánh quân lính tan rã. Bọn họ không nghĩ tin tưởng suy đoán trong lòng cái kia khả năng. Nhưng trong thân thể đồ đằng lực ở biến mất, như vậy biến hóa vô cùng rõ ràng. Lực lượng biến mất đi đôi với vô tận mệt mỏi, vũ khí trong tay trở nên càng trầm trọng, hai chân giống như là bị trói đá lớn giống nhau. Khó mà di động một bước, bắp thịt đau xót cùng trên người các nơi thương thế mang đến cảm giác đau kích thích. Càng lúc càng rõ ràng, trên người đồ đằng văn, đang ở biến đạm, biến mất, giống như là đốt đến tận cùng củi. Ngọn lửa tức tận, vật liệu gỗ cũng đem hóa thành cho bụi, máy móc mà chuyển động cổ. Bọn họ nhìn hướng lò sưởi phương hướng, không còn màu xám ngọn lửa che chắn, quang đãng dưới. Tầm mắt vô cùng rõ ràng, lò sưởi bên kia, không còn mồi lửa ngọn lửa, một mực thủ hộ lực lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điều này đại biểu cái gì? bọn họ quá rõ. Rốt cuộc, bọn họ cũng diệt qua những bộ lạc khác, cũng nhìn thấy qua những thứ kia bộ lạc mồi lửa bị diệt lúc sau hạ tràng. Nghĩ đến những thứ kia bị bọn họ diệt qua bộ lạc. Nghĩ đến những thứ kia sinh hoạt đau khổ du khách. Nghĩ đến những thứ kia mặc cho người làm thịt nô lệ. Cái thế giới này tàn khốc. Bọn họ vẫn luôn minh bạch. Cá lớn nuốt cá bé. Chỉ là, dĩ vãng bọn họ đứng ở giết mổ giả vị trí. Mà bây giờ, bọn họ trở thành giết mổ giả dưới đao thịt. Bọn họ, giống như là không còn ô dù chim. Sắp nghênh đón bên ngoài tàn khốc cuồng phong bạo vũ oanh kích. Giữa trưa dương quang chính ấm. Nhưng là, ở này phiến bầu trời dưới. Vạn thạch tất cả mọi người. Lại cảm giác trước đó chưa từng có giá rét. Đây là trong lòng. Đông đến trong xương giá rét. So đại mùa đông tưới xuống đầu một thùng nước đá còn lạnh hơn nhiều. Nhưng bọn họ lại không một biện pháp. Chỉ có thể theo xâm lấn rét lạnh mà run rẩy. Lò sưởi bên. Vạn thạch vu miệng lưỡi động động. Muốn nói điều gì. Lại trương trừng mấy lần đều không phát ra âm thanh. Giống như là bị người giữ lại cổ họng giống nhau. Một cái âm tiết đều không phát ra được. Làm sao có thể đâu. Làm sao có thể. Vạn thạch vu trong lòng. Quanh đi quẩn lại nghĩ lời này. Vạn thạch trong lò sưởi. Ngồi xổm một cá nhân. Một cái viêm giác người. Lúc này. Người nọ một cái tay chính dán ở bình thời mồi lửa thiêu đốt vị trí trung tâm. Vạn thạch vu gắt gao nhìn chăm chú dán ở chỗ đó kia cái tay. Tầm mắt giống như là muốn đem kia cái tay xuyên thấu. Nhìn nhìn bàn tay dưới. Có phải hay không còn sẽ màu xám ngọn lửa xông tới. Ùng ục một hòn đá nhỏ chuyển động. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Dán ở trong lò sưởi kia cái tay. Động, Thiệu Huyền chậm rãi đứng lên. Đem dán ở trong lò sưởi tay nâng lên. Nhìn hướng này phiến lò sưởi. Cái này lò sưởi đã chết. Từ khắc này lúc sau. Lại không mồi lửa đốt cháy. Một bóng người xông tới. Thiệu Huyền cũng không ngăn trở. Hắn nhìn Vạn Thạch Vu điên cuồng chạy đến nơi đây. Đứng không vững tựa như trực tiếp quỳ rạp. Sau đó tựa như nổi điên dùng tay đi đào. Muốn từ bên trong đào ra cái gì. Một khối cục đá bị đào lên. Phía dưới là vô cùng phổ thông đất đá. Chỉ như vậy mà thôi. Không thể, không thể. Vạn Thạch Vu đào hai tay máu tươi. Tiếng kêu cuồng loạn. Sau đó đột nhiên nhìn hướng Thiệu Huyền. Thù hận cùng điên cuồng trong ánh mắt còn mang theo chút sợ hãi. Sau đó giống như là hạ định quyết định gì giống nhau. Rút ra một đem kim loại chủy thủ. Bắn người lên chiều Thiệu Huyền đâm tới. Thiệu Huyền chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó đưa ra hai ngón tay đem kia đem đâm tới chủy thủ bóp lấy. Bất quá là một cái động tác đơn giản. Lại đem Vạn Thạch Vu hoàn toàn đánh hồi hiện thực. Lực lượng, quả thật không còn. Nếu là hắn bản thân lực lượng còn ở. Cho dù không phải nhiều lợi hại chiến sĩ. Cũng không đến nỗi như vậy mềm nhũn vô lực. Đối phương hai ngón tay liền có thể bóp lấy. A, Vạn Thạch Vu nắm chủy thủ, cũng không buông tay, dùng sức muốn đẩy về trước, nhưng là chủy thủ lại vẫn không nhúc nhích, giống như là phía trước có một mặt kiên cố thành lũy. Hắn không cách nào tiến lên chút nào, ngẩng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền mắt, hắn phát hiện, Thiệu Huyền trong mắt có một ít kỳ quái quang, mặc dù Vạn Thạch mồi lửa biến mất, nhưng mà, Vạn Thạch Vu còn có một chút còn sót lại cảm giác năng lực. Hắn có thể cảm nhận được, Thiệu Huyền trên người cái loại đó không giống với Vạn Thạch bộ lạc, không giống với Viêm Giác bộ lạc, không giống với cái khác bất kỳ một cái bộ lạc lực lượng. Kia thật sự là mồi lửa lực lượng sao? Nghĩ đến vừa mới Thiệu Huyền kia nhường người tuyệt vọng nhảy một cái vỗ một cái. Vạn Thạch Vu trong đầu còn không ngừng chiếu lại một màn kia. Đó không phải là một cái bình thường bộ lạc người sở hữu lực lượng. Tuyệt đối không phải, ngươi, là ai? Vạn Thạch Vu lẩm bẩm nói. Thiệu Huyền không nói, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Không có để ý Vạn Thạch Vu điên cuồng giống nhau kêu gào. Thiệu Huyền ngón tay một động, đem chủy thủ liên đới người cùng nhau văng ra. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Thiệu Huyền trong lòng rõ ràng Vạn Thạch Vu lời này hỏi rốt cuộc là cái gì? Nhưng mà... Thiệu Huyền cũng đáp không được. Vu nói qua, nghĩ muốn tiêu diệt vạn thạch mồi lửa. Đến tuân theo trong cơ thể mồi lửa chỉ thị đi làm. Có lẽ còn muốn tập đồ đằng lực cùng truyền thừa lực. Nhưng mà, ở một khắc kia, trong cơ thể hắn khởi tác dụng chủ đạo. Cũng không phải là viêm giác mồi lửa, mà là cái kia kỳ quái lực lượng. Cho tới bây giờ đến cái thế giới này bắt đầu, Thiệu Huyền chưa từng biết rõ cái kia lực lượng rốt cuộc là cái gì. Vì cái gì hắn sẽ bị mang đến nơi này. Nhưng mà về sau rất nhiều sự tình nhường hắn biết, cái kia lực lượng là cùng mồi lửa tương quan. Không chỉ là viêm giác mồi lửa, còn có những bộ lạc khác mồi lửa. Thiệu Huyền cùng bộ lạc những đứa trẻ khác nhìn một dạng. Nhưng mà thời điểm thức tỉnh lại cùng những người khác đều bất đồng. Thiệu Huyền đã từng đem ngạc bộ lạc kia điều cá sấu đưa cục đá mang về. Lại làm ra thủy nguyệt thạch. Cái loại đó nghe nói chỉ có ngạc bộ lạc mới có thể sản xuất cục đá. Thiệu Huyền đã từng đi mưa bộ lạc. Nghe nói trăm ngàn năm qua không cách nào thành công cầu mưa nghi thức. Thành công, này hết thảy tất cả. Đều cùng cái kia đem hắn mang tới nơi này lực lượng có quan. Kia đến cùng là như thế nào lực lượng? Thiệu Huyền cũng không cách nào nói ra. Xoay người qua, Thiệu Huyền chiều bộ lạc đội ngũ phương hướng đi qua. Trận chiến này, không cần thiết tiếp tục nữa. Vạn thạch bộ lạc người, dần dần lấy lại tinh thần. Bọn họ đã mất đi tất cả chiến ý. Viêm giác đội ngũ đi về phía trước một bước. Bọn họ liền có thể lui về phía sau thật xa. Có người hoảng sợ kêu lên. Chiều nơi xa chạy khỏi. Cái này giống như là một cái tín hiệu. Nguyên bản đối lập trên chiến trường, càng ngày càng nhiều người thật nhanh mà chạy đi. Chủ nô nhóm mặc dù khiếp sợ ở vạn thạch vậy mà liền như vậy bại. So bọn họ nghĩ nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng lập tức tình thế, vạn thạch bộ lạc những người kia hạ tràng. Bọn họ đáng tiếc, nhưng cũng vẫn là hài lòng. Bọn họ bây giờ muốn thu nhất chính là những thứ kia mất đi mồi lửa bộ lạc chiến sĩ. Chính là bởi vì đã từng có qua, cho nên ở mất đi lực lượng lúc sau, những người kia khẳng định sẽ khát vọng lần nữa có lực lượng. Đây chính là chủ nô nhóm tốt nhất can thiệp cơ hội. Thu người, nguyên bản co lên tới chủ nô nhóm, giống như là người thấy thịt mãnh thú, rối rít đưa ra ma chảo. Viêm giác bên này người một nhìn không đúng. Nếu là không có những chủ nô này còn hảo, tiêu diệt vạn thạch mồi lửa, bọn họ cũng không có hứng thú tiếp tục tàn sát những thứ kia kẻ yếu. Nhưng mà, chủ nô ở, đã nói lên những thứ kia vạn thạch người còn có lần nữa có lực lượng khả năng sẽ trả thù, như vậy sao được, chém chém, đừng để cho bọn họ đi theo chủ nô nhóm lưu, liền nô lệ cùng chủ nô cho ta cùng nhau chém. Trinh La hô to. Mặc dù bên này chủ nô nhóm vẫn không được khí hậu, nhưng hắn cũng phải nhiều đề phòng một chút. Ba vị đại đầu mục mang theo một bộ phận viêm giác chiến sĩ tiếp tục đuổi giết, mà hai vị thủ lĩnh thì mang theo còn lại một nhóm người thu thập chiến trường, chữa trị người bị thương, kiểm kê tử thương giả. Thiệu Huyền hồi đến bên kia thời điểm, nhìn thấy Caesar chính nằm trên đất, cuộn tròn thân liếm vết thương. Tấn công lúc Caesar cùng cái khác mấy chỉ một dạng, chủ yếu ngăn lại những thứ kia vạn thạch thú, cho nên cũng không cùng Thiệu Huyền cùng nhau. Trên người nó có rất nhiều răng nhọn cắn xé lưu lại thương, toàn thân là máu, trên lưng còn có cái lỗ máu, giống như là bị người dùng trường mâu gai. Nghe đến Thiệu Huyền tiếng bước chân, Caesar lỗ tai một động, dừng lại liếm vết thương động tác, nghiêng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền bước chân cứng đờ. Caesar một con mắt, không còn, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.